Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, thí nghiệm ngoài ý muốn. Thần hủy diệt giới, Beerus ôm một cây cần câu, ánh mắt ngẩn người nhìn xem mặt hồ. Cách đó không xa, Son Goku đang cùng hai cái toàn thân mọc đầy màu trắng bạc bộ lông cường giả chiến đấu. Ầm ầm, vấn động truyền tới, mặt hồ một vòng nhấc lên sóng lớn, tóe lên bọt nước phun ra Beerus một mặt, trên trán xuất hiện mấy sợi gân xanh. Beerus ánh mắt tràn ngập hung quang, gần như tức giận, lập tức Beerus hít sâu một hơi, đem ngực lửa giận đè xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cái này mấy chục năm Son Goku bọn hắn thường xuyên đến hắn thần giới đỏ sức. Nói đến thật đáng buồn, dạng này bực bội không khí hắn gần như sắp thích ứng. Vạn quốc kinh thiên trưởng, Kamehameha, Son Goku toàn thân phóng xuất ra màu vàng ánh sáng, xanh đậm hỏa diễm cùng ánh sáng vàng xen lẫn trong cùng một chỗ. Năng lượng kịch liệt cuồn cuộn, từng chiêu hủy thiên diệt địa chiêu số không ngừng thả ra. Đối diện hai cái lập lòe áng sáng trắng người nhìn thấy Son Goku thả ra công kích, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên, thối lui mấy bước, đồng thời cầm lên hai tay tiến hành đánh trả. Hai người kia rõ ràng là đến từ GT thế giới Son Goku cùng Vegeta. Kakaro, đừng thua cho thế giới này ngươi. Super Saiyan 5 Vegeta giống to. Đương nhiên rồi. Super Saiyan 5 Son Goku hai mắt lấp lóe tinh quang, màu trắng bạc tóc phóng lên tận trời, hai cánh tay tập hợp một chỗ áp xúc năng lượng, sau đó đột nhiên oanh ra. Long quyền, Final Flash, Super Saiyan 5 Son Goku cùng Super Saiyan 5 Vegeta hiệp lực hợp tác. Một đầu hình rồng Energy Wave phóng xuất ra, mang theo không thể địch nổi uy thế cùng thâm trầm long ngâm, phóng tới thứ bảy vũ trụ Son Goku. Rầm rầm, từng lớp năng lượng như mũi tên kích xạ, giây lát ở giữa liền ở giữa không trung nổ tung ra hàng tinh hào quang. Đột nhiên, mục tiêu biến mất không thấy, một tia cảm giác nguy cơ truyền đến. Đã thấy xanh đậm Son Goku thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đột ngột xuất hiện ở bên cạnh. Tê, như ánh đao óng ánh chớp lóe lướt qua, đôi mắt biến thành hoa dâm chi sắc. Sử dụng tự tại cực ý công, Son Goku chiếm thượng phong. Đánh bại Super Saiyan 5 Son Goku cùng Super Saiyan 5 Vegeta. Cái này 20 năm. Son Goku không có đột phá Super Saiyan God SS giai đoạn, lại tại thần hủy diệt giới bên trong lĩnh ngộ tự tại cực ý công. So sánh năng lượng Son Goku là không sánh bằng một cái thế giới khác chính mình. Nhưng là Xeno thế giới cảnh giới vận dụng lại làm cho Super Saiyan 5 Son Goku bọn hắn không nghĩ ra. Chỉ có một thân lực lượng cường đại lại bắt không được thân ảnh của đối phương. Tiếp xuống nên chúng ta, Vegeta gần Chasley bàng quan rất lâu, tại Son Goku lấy được thắng lợi về sau, liền không kịp chờ đợi đăng tràng. Super Saiyan 5 Son Goku liên tục khoát tay, chờ một chút, chiến đấu dừng ở đây, chúng ta không phải đến đánh nhau. Vegeta bất mãn nói, đều cùng Kakaro đánh, cũng nếm thử ta, tự tải cực ý công. Nói xong, Vegeta con người nhiễm lên một tầng hoa dâm chi sắc, động tác biến thành huyền diệu. Super Saiyan 5 Son Goku cùng Super Saiyan 5 Vegeta không kịp ngăn cản, chỉ có thể cùng hắn hỗn chiến thành một đoàn. Super Saiyan 5 Vegeta cũng là kiêu ngạo người, gặp một chính mình khác vô lễ như thế, thế là càng đánh hỏa khí càng lớn. Dần dần biến thành một hồi đại hỗn chiến, chiến đấu kịch liệt ảnh hưởng đến toàn bộ thần hủy diệt giới, trực tiếp đem bầu trời xé mở một cái lỗ hổng. Nói đi, các ngươi tới nơi này làm gì? Vegeta thở hồng hộc, chiến đấu sau đạt được cực lớn thỏa mãn, Super Saiyan 5 Son Goku nói, là các ngươi thế giới này Jiren mời chúng ta tới. Hắn muốn giải quyết một loại gọi là ma vật, chủng tộc. Cùng lúc đầu, hắc ám ma giới, bên trong, ma vật đồng dạng, Vegeta nhíu mày lại, giống như khác biệt. Super Saiyan 5 Son Goku lắc đầu. Lúc này Beerus thanh âm truyền đến. Jiren trong miệng ma vật rất thần bí. Các người tốt nhất cẩn thận một chút. Jiren có một cái lão sư gọi là Gitkin. Lúc đầu chính là bị ma vật giết chết. Cho nên hắn đối với ma vật đặc biệt thống hận. Mời các người đến e sợ lại là phát hiện cái gì tung tích. Beerus đại nhân. Cái kia ma vật rất lợi hại phải không? Son Goku hỏi. Không biết, đây là thứ 11 vũ trụ sự tình. Muốn hỏi liền đi hỏi Belmont. Beerus không kiên nhẫn ngồi ở bên hồ. Son Goku làm hại hắn liền một con cá đều không có câu đi lên. Vậy chúng ta đi thứ 11 vũ trụ tìm Jiren. Nói xong, Son Goku bọn người trực tiếp thuấn di biến mất. Đã đi đến thứ 11 vũ trụ. Thôi đi, những cái kia ma vật ngay cả ta cũng không biết lai lịch. Son Goku bọn hắn đi e sợ muốn xảy ra chuyện. Cần câu vừa thu lại, Beerus mang theo không thu hoạch được gì thùng nước, chuẩn bị đi theo 11 vũ trụ nhìn một cái. A, Beerus đại nhân, tính cách của ngươi thay đổi tốt hơn rất nhiều. Trước kia chuyện như vậy thế nhưng là quản cũng không nguyện ý quản. Whis thân ảnh xuất hiện tại thần hủy diệt Beerus bên người. Beerus thử một cái hàm răng. Bằng không làm sao bây giờ? Son Goku nếu như bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Thứ 7 vũ trụ đánh giá lại sau đó hàng. Ha ha, bọn hắn là thời không đội tuần tra người. Không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Whis híp mắt, gặp quỷ. Cũng không biết những thứ này người Saiyan từng tái là thế nào tu luyện. Beerus biết Whis rất thưởng thức bọn hắn, trước kia một mực dự định để Son Goku làm dự bị thần hủy diệt. Nói đến 10 phần hổ thẹn, tại Son Goku bọn hắn lĩnh ngộ tự tại cực ý công về sau. Beerus hiện tại chỉ có thể cùng bọn hắn một người trong đó bất phân thắng bại. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện dạy hắn khiếp sợ không thôi. Cũng mơ hồ có một tia xấu hổ. Bất quá quý tê la sau khi chết, tâm cảnh của ta xác thực biến thành bình hòa rất nhiều. Gần nhất, tự tại cực ý công, cũng có không ít tiến bộ. A, cái kia muốn chúc mừng Beerus đại nhân. Whis cảm giác được vui mừng. Beerus mấy chục triệu cuối năm tại có tiến triển. Ngay tại Beerus chuẩn bị động thân đi thứ 11 vũ trụ thời điểm. Thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt giới trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh khủng khe hở. Từ trong cái khe tràn ngập ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế. Hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Thật giống như toàn bộ thế giới muốn bị xé mở một dạng. Đây là có chuyện gì? Beerus rung động mà nhìn xem bầu trời. Thần hủy diệt giới giống như bị xé nứt. Whis sắc mặt bỗng nhiên biến thành ngưng trọng lên, vội vàng điểm mấy lần thiên sứ thần trượng đem vũ trụ chữa trị. Chăm chú kiểm tra một phen đằng sau cũng không phát hiện dị thường. Không phải thứ 7 vũ trụ xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là Zeno đại nhân chỗ kia? Beerus kinh hoàng, cái này nhưng so sánh thứ 7 vũ trụ xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn. Cũng không phải Zeno nơi đó. Whis ánh mắt biến thành thâm thúy, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là mục dương bên kia thế giới? Nghĩ được như vậy, Whis lập tức để thần hủy diệt Beerus duy trì thứ 7 vũ trụ ổn định. Chính mình thì tiến về Zeno cung điện, sau đó thông qua Zeno nơi đó thông đạo tiến vào mục thần thế giới. Vừa mới đi vào mục thần thế giới, liền thấy vũ đạo tinh một mảnh hỗn độn. Giống như gặp hủy thiên diệt địa công kích, toàn bộ tinh cầu che kín vết rách, phảng phất muốn giải thể. Phải biết vũ đạo tinh địa vị tương đương với Zeno thế giới Zeno Palace. Chống đỡ lấy toàn bộ thế giới mục thần cung điện, nói là trọng yếu nhất cũng không đủ. tinh cầu trình độ cứng cáp liền xem như thiên sứ cấp công kích đều có thể tiếp nhận xuống. Whis đi vào Mục Dương bên người. Hắn ngay tại khôi phục vũ đạo tinh nguyên trạng. Rất nhanh đại thần quan cũng chạy tới. Đây là thế nào? Vì sao lại có một cỗ lực lượng kinh khủng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài? Mục Dương lắc đầu. Ta cũng là vừa trở về. Rất mau tìm tới Gaia. Đã thấy Gaia một mặt lo lắng. Ánh mắt biến thành ngập nước. Mục Dương đại nhân. Đều là ta không tốt. Ta cùng April thí nghiệm S tế bào thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Lực lượng của ta cùng Long Thần Zarama lực lượng phát sinh xung đột. Đã dẫn phát thời không vỡ vụn. Từ từ nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Mục Dương trấn an Gaia. Ta cùng April làm thí nghiệm thời điểm. Lúc đầu tiến hành rất thuận lợi. Đã được đến hoàn chỉnh S tế bào thuốc thử. Về sau liền định trên cơ thể người bên trên thí nghiệm. April nói muốn mở ra trên người mình S tế bào giới hạn. Thế nhưng là ai biết vậy mà bảo tàu. April bị thời không vết rách cuốn vào. Không thấy, Mục Dương nghe vậy thật sâu nhăn nhăn lông mày. Nói như vậy, Amy đã đột phá giới hạn. Mà lực lượng của ngươi cùng Long Thần Zarama lực lượng xung đột. Đúng thế. Gaia áy náy cúi đầu xuống, đây là hai loại Super Dragon Ball giữa lực lượng so đấu. Từ đó đưa tới hai vị lực lượng của Long Thần đụng nhau. Mục Dương sờ lên Gaia đầu, an ủi, không cần lo lắng, Amy thân là thời không đội tuần tra thành viên, nắm giữ lấy thời gian lực lượng, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, ta chẳng mấy chốc sẽ đem nàng mang về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.